Chương 21. Một ngày một đêm kinh hoàng. Cuộc sống của ông không chú ý, lẽ nào tất cả đều là lỗi của người khác hay sao? Hàn Băng không nhịn được quát ngược lại. Trên đời này, số kẻ giàu có nhiều không đếm xuể, có xấu, có tốt, tất cả người ông đều gặp ruồng bỏ ông. Lẽ nào tự bản thân ông không có nguyên nhân, không có sai lầm hay sao? Đừng có mang sai lầm của chính mình đi trừng phạt người khác, vì người ta vô tội. Cô biết cái gì? Giết chết hết là tốt, giết chết hết cái đám đàn bà thối tha thì thế giới này sẽ được bình yên. Tôi là bác sĩ, tôi có cái chức trách này. Diều Thành Dương ăn nói hùng hồn, quá thật là bất chấp lý lẽ. Mà Hàn Băng vừa dẫn dụ ông ta nói chuyện, vừa muốn tranh thủ thời gian hành động, nhưng không có hiệu quả. Dường như ông ta nhận thấy cái gì đó nên giơ cái con dao giải phẫu trong tay lên. Tôi đã nói xong rồi, cô cũng không cần bàn cãi gì nữa. Hưởng thụ quá trình tử vong của mình đi. Cô sẽ biết tôi nhân từ đến cỡ nào khi cho sinh mệnh thối nát của cô mau sớm biến mất. Ông mới là kẻ thối nát. Ông không chỉ thối nát mà còn bị thần kinh, bị biến thái. Hàn Băng thấy mình không thể chạy khỏi bàn tay ác độc, bỗng nhiên căm hận, bất chấp mọi thứ. Yên tâm, tôi sẽ để lại bằng chứng thể hiện rằng cô từng sống trên cõi đời này. Diều Thành Dương khẽ cười. Mỗi khi giết một ả đàn bà, tôi đều để lại một bộ phận của chúng. Đánh số thứ tự, phân loại, rồi cất ở trong nhà của tôi. Mỗi người chết theo một kiểu khác nhau, để các ả tồn tại riêng biệt. Có một ả đàn bà, tôi đã tiêm kim luồn cho ả, khiến cho ả phải đào thê thảm mãi thì mới chết được. Có ả, tôi đã bịt kín đôi mắt của ả lại, rồi lóc da của ả. Bên cạnh còn dẫn cái ống nước nhỏ giọt, khiến cho ả cho rằng máu mình đã chảy hết, nội tạng suy kiệt mà chết. Còn có một ả bị tôi nấu chín lên rồi cho chó hoang ăn. Mấy ngày đó ngoài khu nhà tôi luôn có chó hoang tụ tập chạy loạn lên, nó trù tréo khiến cho người dân sợ đến mức không dám đi ra khỏi cửa. Còn cô à, ông ta vuốt tóc Hàn Băng, với người đẹp tài trí làm thành tiêu bản thì có được không? Cô xem đi, tôi sẽ cho cô được vĩnh hằng rồi còn gì. Hàn Băng sợ đến mức không nói nên lời. Lọn tóc bị Diêu Thanh Dương vuốt qua, nó tựa như dính phải cái chất nhớp nhúa kinh tởm, suýt nữa khiến cô phải nôn thốc nôn tháo. Nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của cô, Diêu Thanh Dương lại càng bị kích thích và trở nên hung ác hơn. Miệng kêu lên những âm thanh quái dị, rồi giơ dao giải phẫu trong tay về phía trán của Hàn Băng. Hàn Băng nhắm đôi mắt lại, hận không thể chết ngay lập tức. Nhưng cô nghe thấy Diêu Thanh Dương thét lên một tiếng, sau đó là nghe thấy tiếng động lăn xuống dưới cầu thang và tiếng kêu đau đớn. Tiếp theo không còn giọng nói của Diêu Thanh Dương nữa, mà đó là một hơi thở quen thuộc đã vây quanh người cô. Đừng có sợ, anh đã đến đây rồi. Xuân Thất Thiếu vội vàng cởi sợi dây trói chặt Hàn Băng. Tay của anh hơi không có sức, cởi chừng một phút mới xong. Nỗi chờ đợi này tự như còn dài hơn khi nãy. Hàn Băng được tự do đã ôm chầm lấy Xuân Thất Thiếu, như thể không bao giờ buông ra. Cô sợ đến mức cả người cô rung lên, ngay cả tiếng khóc cũng nghẹn trong cổ họng, không thoát được ra ngoài. Xuân Thất Thiếu chỉ đành không ngừng vỗ về cô, miệng cứ nói xin lỗi không ngớt. Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì anh đã đến chậm, anh xin lỗi. Hàn Băng không thốt nên lời, chỉ cảm thấy sợ hãi cực độ. Sau khi trải qua cái cảm giác rét mướt, lòng ngực ấm áp của anh là cái thứ có thể gặp mà không thể cầu. Sự xuất hiện của anh chính là sự bình yên trong cô. Giờ khắc này cô đã hấp thụ nó và hai người đã ôm nhau không buông rời cho đến khi sắc trời dần sáng. Buổi đêm kinh hoàng rốt cuộc đã trôi qua, bầu trời cũng trong xanh trở lại. Quan trọng nhất là sáng sớm, Qua Thượng Đàm đã xuống lầu một chuyến, sau đó vô cùng mừng rỡ chạy đến kêu to: "Cánh cửa đã xuất hiện rồi, cửa đã xuất hiện rồi, chúng ta đã được thả ra rồi." Ba người đàn ông kể cả Hàn Băng vừa mới bình ổn tâm trạng lại cùng nhau xông đến đại sảnh, quả nhiên nhìn thấy cửa khách sạn đang mở rộng. Trước mặt là cảnh non xanh núi biếc, được nước mưa nhuộm một màu trong veo. Bầu không khí trong lành khiến cho họ như kẻ bị giam một ngày một đêm, dường như có cảm giác được sống lại sau mấy đời. Trải qua cái chuyện sống chết mới biết được tính mạng mình quý giá và đáng yêu biết nhường nào. "Để tôi đi gọi điện thoại báo cảnh sát." Vòng vây đã phá rồi, điện thoại và internet cũng đã thông rồi. Lý Đạo đi ra khỏi khách sạn. Sau khi đi dạo bên ngoài một vòng nhỏ, ông nói với Xuân Thất Thiếu: "Cậu chuẩn bị chút đồ ăn đi. Nguyên một đêm đã hành hạ tôi chết đến nơi rồi, đói bụng đến mức ngực phải dán vào trong lưng. Nhớ nhé, Hàn Băng đang khiếp sợ, không thể để nấu ăn." "Sẽ không làm phiền Hàn Băng đâu. Về phần ăn sáng xuống núi đi rồi ăn. Còn bắt tôi làm đấy à?" Xuân Thất Thiếu cười cười giơ ngón tay út được nẹp bằng chiếc đũa lên: "Tôi cũng là người bị thương kia mà." "Còn tôi thì sao hả?" Lý Đạo cũng giơ cái cánh tay mình lên, trên đó quấn một lớp băng gạc dày cộm, nhưng vẫn còn máu thấm ra. Vừa nhìn đã biết vết thương rất là sâu. "Tôi có cách gì đâu chứ, nếu không thì phải thương tổn vật lý cực độ. Anh và Hòa Thượng Đàm sẽ không thể tỉnh lại." Xuân Thất Thiếu chẳng mảy may ấy nấy nói: "Anh phải hiểu là ngủ say đến mức độ này, có thể con người ta bị tử vong đấy. Sức mạnh tinh thần của con người là khổng lồ và đáng sợ nhất. Một khi anh tin rằng mình đã chết thì thật sự có lẽ anh không sống được nữa đâu. Tôi đã cứu mạng anh rồi còn gì, anh còn không vừa lòng sao?" "Hiện tại tôi muốn giết chết cái tên Diêu Thanh Dương kia." Hòa Thượng Đàm xen mồm vào: "Tôi đi xem coi cái tên khốn đó, không để ông ta trốn thoát được." Ông ta té cầu thang bị gãy chân, lại còn bị trói thành cái bánh chân, có thể trốn được thì mới là lạ. Vả lại hình như ông ta đã bị điên thật rồi, không biết do khiếp sợ hay là do sự báo ứng. Sau này ông ta phải chịu hậu quả thích đáng. Lý Đạo nói một câu rồi bỏ đi. Trên thực tế ngày hôm qua, nếu không phải Xuân Thất Thiếu tỉnh lại kịp thời thì Hàn Băng đã gặp nguy hiểm. Lúc đó anh ta từ trạng thái ngủ say chuyển sang lơ mơ và biết rõ Hàn Băng đã xảy ra tình cảnh đáng sợ, lại không thể nào tỉnh lại được. Kết quả để có thể tỉnh táo, anh đã bẻ gãy đầu ngón tay út của mình. Diêu Thanh Dương bị anh đấm một cú thật mạnh. Sau khi ông ta ngất xỉu xuống dưới lầu, anh dỗ dành Hàn Băng rồi đi gọi Lý Đạo và Hòa Thượng Đàm đang ngủ say dậy. Vì để mọi người có thể nhanh chóng tỉnh lại, không đến nỗi hại nhân thể và thần trí, anh phải lấy miếng thủy tinh rạch một vết thật sâu lên cánh tay của hai người. "Nói với cảnh sát như vậy có được không?" Hàn Băng hỏi với vẻ lo lắng. "Yên tâm đi." Xuân Thất Thiếu đã dự tính trước. "Diêu Thanh Dương và chúng ta quen biết ở khách sạn trong lúc vô tình. Tâm lý ông ta lại có vấn đề. Buổi đêm lại bị giông tố làm cho khiếp sợ. Nhìn thấy em mặc váy đỏ thì tinh thần liền thất thường, muốn hại em. Mà bản thân ông ta cũng đã thú nhận tội lỗi rồi còn gì. Chúng ta đều là nhân chứng ở bên cạnh, đã nghe và thấy được. Thương tích trên người chúng ta cũng là do lúc giằng co với ông ta mà ra." Đó là lời khai thống nhất sau khi họ đã bàn bạc sơ lược. Dù gì chuyện kỳ lạ xảy ra ở khách sạn Hoàng Tuyền, có nói gì cũng không ai tin, không cần phải để người ta xem họ là cái đám thần kinh. Có một số việc mấy người giữ bí mật là được rồi. Vả lại ngay cả địa điểm giấu thi thể, chứng cớ và động cơ phạm tội Diêu Thanh Dương cũng đã nói. Cảnh sát vừa điều tra thì sẽ biết ngay, không dính líu đến bọn họ.

Nhưng mà cô gái đó thật sự quá xui xẻo. Lẽ ra cô ấy còn có cơ hội để sống sót, nhưng lại bị đưa đến cấp cứu tại bệnh viện não, mà bác sĩ trực ban lại chính là Diêu Thành Dương. Đương nhiên ông ta không thể cho cô gái này được sống sót. Ông ta chẳng cần gian lận, chỉ là không có cố hết sức. Một hành động sai lầm nho nhỏ trong cấp cứu cũng đủ để thổi tắt ngọn lửa sinh mệnh yếu ớt đó rồi. Trong lúc hấp hối, cô gái nhận ra cái tên ác ma này. Có điều cô ấy không thể nói được, mà chỉ dùng ý niệm cuối cùng để nói cho Hàn Băng biết. Mà mỗi khi giết người, Diêu Thanh Dương lại thích khoe khoang chiến tích, cho nên Hàn Băng biết được những chuyện ác độc mà ông đã làm. Dưới sự giúp đỡ của sư phụ Tuệ Không, cô đã sắp xếp lại những dòng thông tin tuôn vào đầu óc và biết được Diêu Thanh Dương chính là tên ác ma giết người. Nhưng cô không có cách để đi tố cáo ông ta, bởi vì cô không có chứng cứ. Nhưng cô lại phải giải oan cho người chết, cho nên cô đã bày kế, một mưu kế hung hiểm.